Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 752, tỷ ta là băng hậu. Góc truyện audio.com. Băng đế là đệ đệ của ngươi. Ai mà tin a hát, băng hậu còn là tỷ ta đâu. Thiếu niên khinh miệt nói ra. Băng hậu là ai à? Ta sao vậy chưa từng nghe qua thuyết pháp này? Có người kỳ quái hỏi. Trực tiếp không để ý đến Mộc Ly. Cho rằng người này đầu óc có bệnh. Chính là vì tìm tồn tại cảm. Hiện tại có thể sử dụng băng hệ pháp thuật còn có ai? Không phải là Hòa Quốc Lâm Gia Lung tiểu thư nha. Hòa Quốc tứ đại mỹ nhân một trong. Phong hào băng sơn, gọi nàng băng hậu rất hợp thực tế a hát. Bất luận là linh căn thuộc tính còn là tính cách. Không phải đều là cùng băng có quan hệ mà. Thiếu niên nửa đùa nửa thật nói. Nhắm chúng mọi người một trận này cười to. Người thật đúng là cái gì cũng dám nói a hát. Cẩn thận người ta biết rõ sau này đem ngươi làm thành băng điêu. Có người cười xấu xa nói. Ngấp nghé băng sơn mỹ nhân cũng không phải chỉ có ta một cái. Như thế nói nhiều đi. Cũng không có gặp có cái gì. Dù sao mọi người thì ra là đồ cái ngoài miệng sảng khoái. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Thiếu niên không sao cả nói. Đám người này đã hoàn toàn quên mất Mộc Ly tồn tại. Sớm đã đem chi ném ra sau đầu rồi. Vốn cũng không phải là một vòng người. Nếu như không phải Mộc Ly đột nhiên xuất hiện một câu băng đế là đệ đệ hắn. Đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ không ý thức đến bên cạnh còn có như thế một người. Mộc Ly cũng không có lại nói cái gì. Yên lặng lui sang một bên. Với hắn mà nói chỉ cần xác định Mộc Vũ Y là an toàn đấy. Vậy có thể, còn lại đều không trọng yếu. Cũng không cần phải cùng những này người không liên hệ giải thích cái gì. Sự thật tựu là sự thật. Người khác tin hay không không có quan hệ gì với hắn. Người chung quanh bắt đầu lục tục đã nhận được luyện khí kỳ sân thí luyện bên kia tin tức. Tất cả mọi người đều thảo luận Mộc Vũ Y sự tình. Mộc Ly từ đầu đến cuối đều là an tĩnh nghe, trong lòng có tự hào, cũng có thất lạc, tự hào chính là, cái này tất cả mọi người trong miệng kinh tài tuyệt diễm thiếu niên là đệ đệ của hắn. Thất lạc chính là, hắn đã không có bao nhiêu thực lực lại đi giống như kiểu trước đây bảo hộ cái này đệ đệ. Đoán chừng không được bao lâu, thực lực của ngươi sẽ vượt qua ta đi, đến lúc đó chỉ sợ phải thay đổi ngươi bảo hộ ta rồi. Mộc Ly thầm nghĩ trong lòng, cũng không lâu lắm, chủ trì bên này sân thí luyện Nguyên Anh kỳ trưởng lão liền trở về rồi. Bắt đầu dựa theo thống kê lệnh bài số lượng phân phối tất cả đệ tử nơi đi. Mộc Ly bài danh không tính thấp, nhưng cũng không có cao đi nơi đó, dù sao đối với tay đều là các đại gia tộc tinh anh. Vô luận theo tu luyện công pháp còn là pháp thuật đi lên nói. Rất nhiều phương diện đều muốn vượt xa Mộc Ly có thể lấy được tài nguyên. Cho nên hắn có thể tại đây một số người bên trong xếp hạng trung thượng vị trí đã là tương đối hài lòng rồi. Đợi đến lúc tất cả mọi người bài danh đều đi ra sau này. Lạc Hà Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão liền dẫn mọi người hướng phía tông môn mà đi. Chuẩn bị đem những đệ tử này an bài trước một cái chỗ ở cũng liền tại lúc này. Bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, một cái 6-7 tuổi hài đồng cùng một cái kim đan kỳ đệ tử chấp sự rơi xuống trước mặt mọi người. Chủ trì nơi đây Nguyên Anh kỳ tu sĩ chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt sắc mặt tựu là biến đổi. Tuy nhiên hắn không biết thiếu niên này, nhưng thời khắc này Lâm Xuyên mặc trên người áo bào cùng bình thường Lạc Hà Tông đệ tử có bản chất bất đồng. Hắn chất liệu lộ ra 10 phần xa hoa. Màu xanh nhạt quần áo nhấp nhô quang mang trong suốt, nhất là hắn ngực vị trí. Chỗ đó có 7 cái màu lam nhạt đường cong buộc vòng quanh một dòng sông. Trong đó cuối cùng nhất một bút nhan sắc thực tế thâm trầm. Lạc Hà thất tử áo bào. Xem ra Chu Quân nói không sai. Tông chủ thật sự thu thiếu niên này trở thành hắn quan môn đệ tử rồi. Nguyên Anh kỳ tiền ba thầm nghĩ trong lòng. Lập tức bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Phía dưới một đám đệ tử thì là xem có chút không hiểu thấu. Cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thiếu niên là ai? Thậm chí có lớn như thế mặt mũi nhường Nguyên Anh kỳ trưởng lão tự thân lên đi nghênh đón. cái này sẽ không phải là tông chủ nhi tử a, nói bậy. Tông chủ chỉ có một con gái, tựu là Lạc Hà thần nữ Lạc Vũ Hy. Cái này sao có thể là tông chủ nhi tử, ngươi xem một chút xung quanh những cái kia kim đan kỳ đệ tử chấp sự. Sao vậy đều là một bộ dáng vẻ thấy quỷ, thiếu niên này có như vậy khủng bố sao? Thì ra là cái luyện khí kỳ mà thôi a hát, bọn hắn đây đều là xảy ra chuyện gì? Lạc Hà Tông lúc đó chẳng phải cường giả vi tôn đấy sao? Thời điểm nào dạng này thiếu niên cũng có uy thế như thế rồi. Một đám thiên tài thiếu niên nhỏ giọng thầm nói, quan hệ gần đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ thảo luận lên. Tiền trưởng lão, quấy dày, Lâm Xuyên chắp tay nói ra, tuy nhiên hắn hiện tại thân là Lạc Hà thất tử, Lạc Thiên thân truyền đệ tử, địa vị tại đây chút ít bình thường trưởng lão phía trên. Nhưng người ta dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà lại tại tông môn nhiều năm, nên có lễ tiết hay là muốn có. Khách khí, chắc hẳn công tử tựu là Mộc Vũ Y đi. Không biết rõ lần này đến đây nơi này có gì chuyện quan trọng. Tiền ba cũng là lễ phép nói ra, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Hoàn toàn không có vừa mới đối mặt những cái kia kim đan kỳ đệ tử lúc nghiêm túc. Chính là tại hạ Mộc Vũ Y, lần này đến đây là vì ca ca của ta ở chỗ này thí luyện. Ta muốn dẫn hắn đi của ta Phượng Thê Hồ, mong rằng tiền trưởng lão giàn xếp một chút, Lâm Xuyên nhẹ nói ra. Hai người bọn họ đối với nói cũng không có tận lực giấu giếm cái gì. Tuy nhiên khoảng cách một đám đệ tử có chút xa, nhưng tất cả mọi người là kim đan kỳ tu sĩ. Hai người tiếng nói tự nhiên chạy không khỏi mọi người lỗ tai. Cái này Mộc Vũ Y là ai? Có người nghi ngờ nói. Tựu là trước kia luyện khí kỳ sân thí luyện chính là cái kia băng đế. Cuối cùng, có người ý thức được cái tên này quen thuộc. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhất là trước kia chuyện cười Mộc Ly mấy cái thiếu niên. Giờ phút này càng là trợn mắt há hốc mồm. Câu kia băng đế là đệ đệ ta giờ phút này quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn. Lộ ra như thế châm chọc, hắn thật đúng là băng đế ca ca. Ánh mắt của mọi người đều hướng phía hậu phương nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt cười nhạt nhìn qua Lâm Xuyên Mộc Ly. Trước kia cái loại này trầm mặc mà cảm giác lạnh như băng đã sớm không thấy. Còn lại chỉ có nhàn nhạt sủng nịch, đã Mộc công tử đã là Lạc Hà thất tử. Mặc dù không có chính thức sắc phong, nhưng quyền hạn vẫn phải có. Công tử cho dù đưa ngươi ca ca mang đi là được. Tiền ba nói ra, đa tạ, Lâm Xuyên chắp tay, quay đầu nhìn về trong đám người nhìn lại. Vừa vặn giờ phút này mọi người cũng là tránh ra một con đường. Khiến cho Lâm Xuyên ánh mắt trực tiếp xuyên qua mọi người. Đã rơi vào Mộc Ly trên thân. Mộc Ly ca ca, chúng ta đi thôi, Lạc Hà Tông đã ban cho ta chỗ tu luyện Phượng Thê Hồ. Ngươi sau này liền cùng ta tại đó tu luyện đi, Lâm Xuyên khẽ cười nói. Mộc Ly nhẹ gật đầu, từ trong đám người đi ra. Tại mọi người khiếp sợ mà ánh mắt hâm mộ trong cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ rời đi. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Này, ngươi băng hậu tỷ tỷ đâu này, kêu đi ra cho chúng ta làm quen đi. Có người nhỏ giọng giễu cợt trước kia thiếu niên kia, ta chính là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hắn thật đúng là, thiếu niên hết sức khó xử nói, đồng thời trong lòng phi thường ảo não, mới vừa gia nhập tông môn liền đắc tội như vậy một thiếu niên. Thật sự không phải cái gì chuyện tốt, mà ở một bên khác, Lạc Hà Tông rất nhiều đệ tử chấp sự như trước ở vào trợn mắt hốc mồm trạng thái. Thật sự là bọn hắn quá rõ ràng Mộc Vũ Y trên thân món kia quần áo ý nghĩa cái gì rồi. Cách chương.